Hai Hiệp Tâm mới từ trong góc đi ra, trên mặt có loáng loáng nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net